Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghề Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục phiêu lưu cùng với nhân vật chính trong Casino Ký Sự và cùng xem ở trong kim tự tháp có kho báu thật hay không. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán giả chúng ta bớt chút thời gian, bấm nút đăng ký kênh Nghề Chuyện cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 7 Casino Ký Sự qua giọng đọc Đình Duy. Sáng hôm sau, mình và hai anh em kia lại kéo nhau ra chợ tìm mua máy khoan cầm tay, một máy phát điện mini và vài thứ lặt vặt khác. Hì hục cả ngày để vận chuyển mớ đồ đạc mới mua tới địa điểm tập kết sao cho ít bị để ý nhất, phù bạt và cát ngụy trang qua loa. Cả nhóm lại quay về khách sạn ngủ lấy sức cho chuyến hành trình tối nay. Đúng 8 giờ tối, đồng hồ réo inh ỏi, ba người bật dậy, chuẩn bị hành trang đầy đủ, tiếp tục cuộc hành trình giang dở đêm hôm qua. 9 giờ, bọn mình đã tới điểm tập kết, set up máy phát điện, phân công lão dây đi sau cùng sẽ kéo theo dây điện và cầm mấy thứ đồ lỉnh kỉnh. Mình xung phong đi đầu tiến vào đường hầm. Một lúc sau đã đến được chỗ tảng đá, lão dây truyền cho mình cái máy khoan và mình bắt đầu thực hiện các mũi khoan thăm dò ngay phía trên đầu. Nếu như khoan lên trên một khoảng mà không thấy chạm vào đá hay thứ gì khác thì cả nhóm sẽ đào ngược lên. Thực hiện mũi khoan đầu nối các mũi khoan với nhau được khoảng 1,5 mét thì không thấy chạm vào vật gì cả. Khoan thêm hai lỗ khác ở các khu vực bên cạnh vẫn không thấy có thứ gì ở trên. Như vậy là trên đầu chỉ có đất và cát. Mình mừng thầm, quyết định đào ngược lên trên. Đến giai đoạn đào này thì mình lui lại phía sau để lão dây và thằng Lan đào. Dự tính của mình là chỉ đào một cái lỗ ngược lên tầm 1 đến 2 mét nên chắc đất moi ra cũng không nhiều. Không phải vận chuyển ra cửa hầm mà cứ giải đều xung quanh là được. Lão dây đào rất nhanh. Thoăn thoắt, ló một chút mà đã đào được một khoảng không đủ để lão đứng thẳng người. Thêm một lúc sau thì chợt nghe tiếng lão la lên mừng rỡ, thì ra dây đã chạm tới bức tường đá ở bên trên. Bên hông là một khoảng trống, hay đúng hơn là một con đường địa đạo được xây dựng bằng đá chạy cắt ngang, vuông góc với mạch nước ngầm. Lão dây nhảy tót vào trong địa đạo, sau đó thò tay kéo Lan và mình lên. Như vậy là đã đào lọt được vào bên trong kim tự tháp. Thật là may mắn vì tảng đá bị sụp xuống tạo nên một khoảng trống giữa bức tường, nên cả nhóm mới có cơ hội lọt vào trong, xem như là kiếm được đường tắt để thâm nhập. Lối vào chính thức có lẽ đã bị bịt kín hàng nghìn năm về trước, nên kiếm ra nó là một vấn đề vô cùng nan giải, chắc khó có ai làm được. Địa đạo này rất to, đứng thẳng người mà vẫn không đụng trần, có thể đi lại rất thoải mái. Ba người cầm đèn pin soi suốt con đường, nó là một hầm ngầm dưới lòng đất được bao bọc bởi bốn mặt là đá tảng, giống như một cái hộp đá kín, dài vô tận, không biết điểm cuối. Xác định phương hướng, bọn mình quyết định đi dọc theo hướng chỉ về đỉnh của ba ngọn tháp lớn, theo các đường nối trong tấm hình chụp vệ tinh. Đi được một đoạn không xa lắm, mình thấy có điều kỳ lạ là tuy nằm dưới lòng đất nhưng không khí vô cùng thông thoáng, thậm chí đôi lần cảm nhận được có gió lùa qua khoảng không. Chắc hẳn đường hầm này được thông với một nơi nào đó trên mặt đất đây. Cả ba người dừng chân trước một cánh cửa bằng đá to. Hai bên có hai cột trụ. Hình dáng rất là kỳ lạ. Hai đầu cột trụ được bo tròn, nhìn giống như một hột đậu xanh khổng lồ vậy. Nối giữa hai cây cột là hai rãnh trũng trên trần và dưới nền bo vừa khít với hai đầu của mấy cây cột đó. Có vẻ như người xưa thiết kế như vậy để dễ bề di chuyển hai cây cột qua lại. Nhưng mục đích là để làm gì thì mình chịu thua. Ngơ ngẩn nhìn ra một lúc thì cả bọn lại đi tiếp. Bước qua cánh cổng đá được khoảng vài mét thì mình cảm giác đá một viên đá dưới chân bỗng hụp xuống. Ba người hụp chân té lăn quay. Mình kinh hoàng nghĩ tới một viễn cảnh lọt vào một cái bẫy nào đó, đá lăn, tên bắn, thịt nát, xương tan, vân vân. Nỗi sợ hãi bao trùm, chỉ biết nằm yên chờ đợi cái chết sẽ kéo tới. 5 giây, 10 giây, thời gian trôi qua chậm chạp mà chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Cả nhóm nhìn nhau ngơ ngác. Chắc có lẽ đất dưới chân lâu ngày lún khiến đá sụp xuống, chỉ có lực tác động thôi. Mình thở phào nhẹ nhõm, vừa mới yên tâm bò dậy thì bỗng nhiên cảm thấy gió. Gió ở đâu kéo tới cực mạnh, muốn thổi tung cả nhóm lên không. Vội vã bám víu vào mấy khe đá thì mình chợt nghe một âm thanh rít lên giận người. Sự sợ hãi làm cơ thể mình dường như bất động trước cái sự kiện khủng khiếp đang từ từ diễn ra trước mắt. Bản đồ. Gió liên tục rít lên không dứt, cả ba người rất khó khăn để trụ vững trước sức đẩy khủng khiếp của không khí. Một âm thanh chói tai rít lên những đâm thẳng vào màng nhĩ của mình khiến nó như muốn vỡ tung. Phía sau lưng, hai cái trụ đá dần dần chuyển động theo chiều ngang, di chuyển vào giữa như đang hút vào nhau. Mỗi lần nó nhích được một đoạn là tiếng đá ma sát vào nhau khiến âm thanh kẽo kẹt rợn người vang lên không ngớt. Rầm, tiếng động khô khốc vang lên, hai trụ đá đã chạm vào nhau, đóng chặt cánh cửa sau lưng. Vậy là cả ba đã bị nhốt. Mình vô cùng sợ hãi, xen lẫn ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy mình đã quan sát khá kỹ hai cái trụ đá kia, chắc chắn là không thể có một cái cơ quan nào cả. Tại sao bỗng dưng nó lại có thể di chuyển như thế? Một lúc sau thì gió cũng yếu dần, rồi dịu hẳn, không còn dữ dội như trước nữa. Mình suy nghĩ liệu có mối liên hệ nào kết nối các sự việc vừa xảy ra không? Đương nhiên mình không tin vào chuyện ma quỷ hay các lời nguyền như trên phim ảnh. Người sư hẳn đã thiết kế một thứ gì đó nhằm răn đe và trừng phạt những kẻ xâm phạm hầm mộ. Tuy nhiên, các thứ đó đều có thể giải thích được bằng khoa học. Mình chắc chắn một điều như thế. Lối quay ngược lại đã bị bịt kín. Bây giờ chỉ còn cách tiến lên phía trước cho hai lão kia đi trước dò đường. Mình vừa léo đéo theo sau, vừa suy nghĩ về sự kiện vừa xảy ra. Một ánh suy nghĩ chợt lóe lên. Đúng rồi, lúc trước vô tình có đọc sơ qua một tài liệu về vật lý có đề cập đến hiện tượng này. Nó tương tự như một ví dụ. Mình tóm lược cho các bạn dễ hiểu. Khi ta để hai lon nước ngọt rỗng gần nhau rồi kê miệng thổi vào giữa khe hở, đa số mọi người nghĩ hai lon nước sẽ tách ra, nhưng ngược lại, và nó sẽ có xu hướng dính vào nhau. Như vậy là lúc cả nhóm đạp lên viên đá có thể đã kích hoạt một cơ quan nào đó, khơi thông luồng không khí từ trên mặt đất. Chênh lệch áp suất sẽ khiến không khí ào vào, gây nên hiện tượng gió thổi mạnh như bão vừa rồi. Và tiếp theo là hai viên đá gác cửa sẽ tự động sập lại. Quả là một thiết kế khoa học hết sức tinh vi. Mình toát mồ hôi hột, không biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Cả đám đã đi qua cửa vào chính thức của kim tự tháp. Từ đây sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực là tấm bản đồ tìm được trong người con nhân sư bằng vàng. Tuy nhiên bởi vì lúc đi đào bới, lo sợ nước sẽ làm hư hại bản gốc, nên lão Jay chỉ mang theo một bản chụp photo. Hình cũng khá rõ nét nên chẳng khác gì bản chính. Theo tấm bản đồ chỉ dẫn thì từ ngọn của kim tự tháp sẽ chia làm bốn ngã rẽ. Một trong số đó sẽ dẫn thẳng đến căn phòng chứa cái hòm bằng vàng nằm ngay trung tâm của ngọn tháp. Và cũng chính là mục tiêu ban đầu của chuyến hành trình. Một điều may mắn nữa là căn phòng này có đường dẫn thoát ra khỏi kim tự tháp, chỉ cần đến đó là có thể thoát ra an toàn. Không cần vân vân đắn đo, cả nhóm quyết định trực chỉ hướng của căn phòng trung tâm, bỏ qua hết tất cả những chi tiết còn lại của kim tự tháp. Dẫu sao bọn mình cũng không phải đến đây vì mục đích khảo cổ, nên có đi khám phá xung quanh thì cũng chẳng ích lợi gì. Đường đi từ cửa chính đến căn phòng trung tâm càng lúc càng dốc, đâm sâu xuống lòng đất và hẹp dần, thậm chí có lúc phải nằm trườn chứ không đủ khoảng trống để bò. Lần này mình quyết định đi dẫn đầu bởi vì mình nhỏ con nhất có thể luồn lách dễ dàng hơn hai tên kia. Sau một đoạn bò trườn chật hẹp thì đường hầm cũng bắt đầu rộng dần ra được một chút. Tuy nhiên, tình trạng thiếu dưỡng khí dường như trở nên trầm trọng hơn. Mình với tay lấy mặt nạ kết nối bình oxy mini trong ba lô đeo sau lưng mang vào mặt để đề phòng bất trắc. Vừa đeo được mặt nạ vào thì đột nhiên cảm thấy phía trước có cái gì động đậy. Soi kỹ một lúc thì nhận ra đó là rắn. Một đàn rắn lúc nhúc nhìn sởn gai ốc. Tuy không to lắm, nhưng số lượng thì nhiều khủng khiếp, chắc cũng phải hơn 100 con chen chúc trong cái khoảng hầm chật hẹp. Và một điều khủng khiếp hơn nữa là dường như bọn nó không có mắt. Nhìn thật là kinh dị. Chắc có lẽ sống trong không gian mịt mùng không có ánh sáng lâu năm, nên mắt của bọn chúng bị thoái hóa dần và mất hẳn. Cảnh tượng cả trăm con rắn loi nhoi lè lưỡi phì phì khiến mình muốn chết giấc, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích. Quả thật trước giờ chưa bao giờ có kinh nghiệm đối mặt với rắn, không biết thói quen khi tấn công của chúng là như thế nào. Mình chỉ sợ tạo ra tiếng động gây sự chú ý là cả đàn rắn nhào vô mổ thì mình chỉ còn nước thành một mớ thịt bầy nhầy, chứ trong cái hầm chật hẹp này thì tránh đi đâu được. Tiến thoái lưỡng nan, thằng Lan bò ngay sau lưng mình thấy cứng đờ, không nhúc nhích, định ngóc đầu lên tiếng hỏi. Tuy nhiên vừa nhìn qua vai mình thì có lẽ nó cũng thấy cảnh tượng kinh dị kia, ngay lập tức quay lại thì thầm với lão Jack. Hai tên này trước giờ sống ở New Zealand làm cái khỉ gì mà biết đến rắn với chả dít, chắc lần đầu tiên nhìn thấy rắn thật ở ngoài đời, không kéo còn xón hơn cả mình, dám ướt quần chứ chả chơi. Lão Jack nghe thằng Lan nói thì lại bò giật lùi lại luôn. Mẹ, cái tướng khủng long của lão lúc nãy chui xuống dốc còn trật vật vất vả, vậy mà bây giờ cài số re lên ngực dốc ào ào như xe đua. Âu cũng may, nhờ lão và thằng Lan rút lui quá lẹ như vậy mà mình cũng an toàn quay ngược lại điểm xuất phát mà không làm động đến cái ổ rắn kinh tởm kia. lên ngược lại sảnh chính, cả nhóm bàn bạc tìm cách vượt qua đàn rắn kia. Không còn lối quay ngược về, bây giờ chỉ còn tiến lên hoặc chết dục xương trong lòng đất thôi. Quyết định mạo hiểm một phen, ba người lại chui xuống hầm một lần nữa với một kế hoạch sẵn sàng đối phó với đàn rắn. Bò gần đến ổ của bọn nó, mình móc trong ba lô ra một cái khăn quấn vào một đầu cái xẻng nhỏ tầm một chút rượu của lão Jay mang theo, định sẽ dùng lửa đốt để xua đuổi bọn nó. Bò nhẹ nhàng đến nơi ổ rắn đang nằm, cả ba đeo mặt nạ oxy vào đề phòng khi đốt lửa sẽ cháy hết oxy khiến mình ngộp. Mình bắt đầu bật quẹt đốt lửa. Quả thật là rất hồi hộp, nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra thì mình sẽ là người đầu tiên bị thiêu chết trong hầm. Cầm cây xẻng bốc cháy ầm ầm ở một đầu, mình bắt đầu trườn lại chỗ bọn rắn và cua cua nhẹ. Hơi nóng ngay lập tức có tác dụng, bọn nó bỏ chạy tán loạn về phía trước, đa phần là rút vào các khe đá hở do đất cát lâu ngày bị sụt. Vậy là đường đã trống. Tuy nhiên vì còn một vài con chạy sâu vào trong nên mình vẫn vừa trườn, vừa cầm cây xẻng đã dập tắt lửa trên tay, đề phòng gặp một ổ rắn nào khác nữa là đốt lên ngay. Con đường tuy dốc sâu xuống, nhưng kỳ lạ là nó càng lúc càng to ra. Một lúc sau thì đã rộng, có thể vừa cho hai người quỳ gối bò song song. Ngồi xổm bò từng bước, người cũng đỡ mỏi hơn nhiều. Thêm một đoạn dài gần 50 mét nữa thì mình chạm mặt với một hòn đá. Cái gì vậy? Đá? Mình tưởng sẽ là cửa ra vào chứ, sao lại là đá? Bản đồ Trung Quốc, đồ giả rồi, trời ơi là trời. Đang háo hức mà đụng cục đá làm thất vọng, tim như rớt cái bịch xuống đất, ngừng đập mất mấy giây. Bò lại gần quan sát thì thấy hòn đá này, nó không giống như mấy hòn đá hai bên vách, có vẻ xù xì hơn nhiều. Còn hết gì kỳ lạ, mình cầm cái xẻng đập đập mạnh một lúc thì lớp đất và một lớp bột đá rơi xuống, lộ ra một cái chốt vặn hình tròn tương tự như cái nắp bình xăng xe máy ấy. Mừng rỡ, mình hí hửng dùng hai tay, lấy hết sức vặn thật mạnh, cái chốt vẫn không di chuyển. Hay là lâu ngày quá nên nó bị kẹt chăng? Mình gọi lão Jay lách qua xoay thử, ông thần này mà không làm nó nhúc nhích được thì chẳng ai có thể nữa cả. Vậy mà lụi cội một hồi, lão Jay toát mồ hôi ướt hết cả áo mà vẫn không tài nào xoay chuyển được cái chốt. Đến lúc này thì mình chắc là còn có một cái gì khác chứ không đơn giản như vậy. Tiếp tục dùng cái xẻng gõ và cào khắp các nơi còn lại của hòn đá thì mình chợt phát hiện hai góc dưới và một điểm ở giữa nằm sát trên cùng của tảng đá bị lõm vào một chút. Lấy con dao nhíp khạy khạy cho lớp bột đá chóc hết ra, cuối cùng lộ ra ba cái lỗ, mỗi lỗ mang một hình khác nhau. Con chim, lá cây và xúc xích, hay là hình sợi dây xoắn vào nhau. Thời đó chưa chắc có xúc xích nên chắc là dây thì đúng hơn. Ế, mặt mình ngạch ra một lúc, có lẽ phải có các vật này lắp vào ô trống thì mới xoay chuyển được chốt vặn của hòn đá. Đúng là mình phải lương trước chuyện này. Người xưa có đâu dễ dàng để cho người ngoài tiếp cận được căn phòng giấu bí mật của họ như vậy. Cạm bẫy đầu tiên. Trên phiến đá có ba lỗ hổng tương ứng với ba chìa khóa để mở toan căn phòng bí mật kia. Cả nhóm chỉ còn cách căn phòng đích đến chứa chiếc dương vàng bí ẩn có một bức vách thôi. Nó quá cứng và dày để có thể đục xuyên qua bằng búa rìu. Phương án dùng thuốc nổ cũng không khả thi, bởi vì nếu cho nổ tung cánh cửa trong khoảng không gian chật hẹp này thì chẳng khác nào tự tay chôn vùi lối vào duy nhất đến với kho báu. Lại một lần nữa đâm đầu vào ngõ cụt. Tuy nhiên lần này lời giải lại theo một logic rất đơn giản. Chắc chắn ba chìa khóa dẫn đến căn phòng bí mật này nằm ở ba ngọn kim tự tháp khổng lồ trên mặt đất. Cho đến thời điểm bây giờ vẫn còn nhiều bí ẩn, các căn phòng bí mật không lối vào mà các nhà khoa học không thể nào tiếp cận được. Mình có một niềm tin chắc chắn rằng con đường dẫn đến các căn phòng đó có xuất phát từ lòng đất, nơi bọn mình đang dáng hết sức để khám phá. Không còn lựa chọn nào khác, lối thoát duy nhất chỉ nằm ở căn phòng bí mật. Nếu cả nhóm không thể tiếp cận được với các mảnh ghép bí ẩn, các chìa khóa nằm dài rác đâu đó trong các kim tự tháp trên đầu, thì xem như ký vào bản án tử hình, chết dục xương trong cái hầm mộ khổng lồ vốn chỉ được dành cho các pharaoh từ thời hàng ngàn năm trước. Leo ngược lên lại tại vị trí xuất phát điểm trong tấm bản đồ, nơi giao nhau của ba con đường định mệnh dẫn đến ba đích đến khác nhau, và không biết bao nhiêu cạm bẫy sắp chờ đón bọn mình. Rà soát lại lương thực mang theo, lương khô có thể đủ dùng cho một tuần nếu ăn rẻ sẻn, tuy nhiên nước uống lại là một vấn đề lớn, bởi vì mang theo khá nhiều dụng cụ thám hiểm cồng kềnh nên lượng nước mang theo chỉ ở mức tối thiểu đủ dùng trong 2-3 ngày. Nếu như thời gian kẹt lại trong kim tự tháp quá lâu, thì chắc chắn sẽ chết. Ở nơi như thế này không thể có nguồn cung cấp lương thực và nước uống, đặc biệt càng không thể trông đợi sự giúp đỡ từ người khác. Đứng trước ngã ba đường, cả nhóm rất phân vân, có nên chia ra làm ba, mỗi người đi một hướng, hy vọng sẽ rút ngắn được thời gian. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều lần gặp nạn trước đây cho thấy sự đoàn kết là nguồn hy vọng cũng như động lực lớn nhất giúp vượt qua mọi khó khăn. Nếu tách ra thì chẳng khác gì từng chiếc đũa riêng lẻ trong câu chuyện bẻ gãy bó đũa. Từng người sẽ dễ dàng gục ngã hơn mà thôi. Hơn nữa mỗi cá nhân đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Lão Dây mạnh mẽ, thằng Lan nhanh nhẹn và mình có khả năng phán đoán tốt. Kết hợp lại tuy làm giảm thời gian khám phá nhưng lại tăng khả năng thành công và sống sót. Cuối cùng cả nhóm thống nhất sẽ đi cùng nhau, cho dù biết chắc có khả năng thất bại trong cuộc đua với thời gian. Lướt qua tấm hình chụp vệ tinh, kết hợp với đường đi trong bản đồ, lối đi ngắn nhất là đến kim tự tháp Menkaura, kim tự tháp nhỏ nhất trong bộ ba. Không chần chừ, xuất phát sớm từng nào thì tiết kiệm được thời gian chừng đó, ba người bắt đầu chạy như bay về phía ngã rẽ bên trái, đâm sâu vào màn đêm hun hút, không thấy điểm tận cùng. Theo bản đồ, nếu muốn đến được Menkaura, bọn mình phải vượt qua ba căn phòng. Trong lòng mình rất lo lắng, không biết liệu các căn phòng này chứa đựng các thứ gì, liệu nó được ngăn chặn bởi chướng ngại vật gì không. Cảm bẫy gì sắp chờ đợi cả nhóm, hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu, mình phải chuẩn bị trước cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Di chuyển liên tục ngoằn ngoèo trong các con đường chật hẹp dưới lòng đất gần một giờ đồng hồ, cuối cùng cả nhóm đã đến được cánh cửa của căn phòng đầu tiên. Nó được thiết kế rất đơn giản, lối vào là một đường rích rắc giống như hình chữ Z. Dừng lại, quan sát kỹ một lúc xem có khả năng cảm bẫy gì sắp xảy ra không. Ba người mò mẫm từng centimet một các phiến đá dưới chân, trên tường và ngay cả trên trần đường hầm, tuyệt đối không có dấu hiệu gì bất thường. Lão dày xung phong đi trước, thận trọng bước vào các cánh cửa của căn phòng đầu tiên. Mình đi ngay theo phía sau để dễ bề quan sát, lan bọc hậu. Ngay sau cánh cửa chữ Z là một đường đi bé tẹo, chỉ vừa khít một người đi. Lão dây tiếp tục dò dẫm từng bước một, thận trọng tiến về phía trước. Sau gần 30 phút loanh quanh thì mình đã phát hiện ra một sự khác thường. Cả bọn đã vài lần đi ngang qua một ngã 2 hoặc ngã 3. Mình đã cẩn thận nằm dấu và thả chỉ làm dấu sau mỗi ngã rẽ để phòng lạc còn có thể quay ngược lại. Tuy nhiên lòng vào một lúc thì cả nhóm lại quay về đúng chỗ đã xuất phát. Chắc chắn đây là một mê cung khổng lồ dưới lòng đất. Có lúc sự lo lắng xâm chiếm toàn trí óc, tuy nhiên giờ đây mình có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Có thể đối với người xưa, việc vượt qua một mê cung là khó khăn. Tuy nhiên với kiến thức hiện đại ngày nay thì nó không có gì quá đặc biệt trong việc thoát ra khỏi một mê cung cả. Mình chỉ cần áp dụng định luật tay trái hoặc tay phải, tức là cứ di chuyển với một bàn tay luôn chạm vào một bên trái hoặc bên phải của bức tường mê cung thì sẽ dễ dàng tìm được lối ra mà không sợ bị lạc. Nhanh chóng áp dụng điều đó, chỉ 30 phút lòng vòng thì cả nhóm đã thoát ra khỏi căn phòng chướng ngại vật đầu tiên. Như vậy là mình đã hình dung được công dụng của các căn phòng trên bản đồ. Nó sẽ chứa các thử thách hoặc cạm bẫy ngầm, ngăn cản những kẻ tò mò tìm đến phá hoại, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn năm của những pharaoh. Vượt qua chướng ngại vật đầu tiên khá dễ dàng, lao dây lại xông xáo dẫn đoàn chạy băng băng về phía trước, hướng đến căn phòng thứ hai. Trong lòng khá phấn khởi, trong mấy chốc cánh cửa có khắc ký tự 2 xuất hiện trước mắt, còn số 2 quen thuộc tương tự trong hệ thống số đếm La Mã. Căn phòng số 2 đã lộ diện, lần này là một cánh cửa bằng đá ngăn cách ba người với cạm bẫy đang đợi chờ bên trong. Lão dày dùng sức đẩy ngang, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích, mình và Lan nhảy vào trợ sức vẫn vô ích. Gãi đầu gãi tai tìm xem có manh mối gì không, thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, kiểm tra các tảng đá xung quanh vẫn không thấy có thứ gì khác lạ. Mình đi vòng cánh cửa tìm cách đẩy ngược đẩy xuôi một lúc vẫn không làm nó động đậy. Được thêm một chút nào, đang bí lù, mình ngồi phệt ngay xuống chỗ cánh cửa, làm một lớp bụi bay lên tung tóe, lộ ra vài dấu vết ngay dưới cánh cửa mà cả nhóm đã bỏ sót. Trên mặt đá có vài vết chảy theo hình tròn mà trọng tâm nằm ngay chính giữa cánh cửa. Thì ra là cánh cửa xoay chứ không phải là đẩy ngang, làm cả đám hì hục nãy giờ. Cả ba dùng hết sức đẩy mạnh một bên của cánh cửa khiến nó hơi nhúc nhích một chút. Hò dô ta, làm thêm phát nữa thì cánh cửa run lên rồi bật ra xoay mạnh. Mình mất đà lao thẳng về khoảng không phía trước, hai chân chơi vơi, hụt hẫng, không có một điểm tựa nào cả. Mình cảm giác đang rơi thẳng xuống một cái hố sâu hút mà có lẽ đầy rẫy gai nhọn chờ sẵn bên dưới. Xa lầy, cánh cửa bật tung, đang đà đẩy mạnh khiến cơ thể mình lao thẳng về màn đêm đen thẳm phía trước. Hai chân cảm giác được sự hụt hẫng không điểm tựa bên dưới, mình rơi thẳng xuống cái hố sâu thăm thẳm. Cảm giác lơ lửng lúc này nó khủng khiếp vô cùng. Tim mình thắt lại, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ lướt qua như điện xẹt. Lần thứ hai trong đời mình rơi tự do. Tuy nhiên khác hẳn với lần thứ nhất ở Sky Tower, tuy có chút sợ hãi nhưng cũng xen lẫn một phần thích thú bởi vì chắc chắn được bảo vệ tận răng. Lần này cũng gần như là chắc chắn nhưng mà chắc chắn chết. Chỉ vài giây trôi qua cho đến lúc mình tiếp đất, nhưng quãng thời gian đó thực sự mà nói là dài nhất trong đời. Mình từ từ gặm nhấm khoảnh khắc thần chết đang vươn cánh tay ra vẫy chào. Bịch, mình tiếp đất, cơ thể lạnh toát không cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào cả. Có lẽ sự sợ hãi đã tạm thời lấn át tất cả các giác quan khác. Mình nằm yên, bất động, hai mắt nhìn chân lên phía trên, nơi ánh đèn pin của hai người kia liên tục khua khoáng, có lẽ cố sức tìm kiếm nơi mình rơi xuống. Mình không dám nhìn xung quanh, nhất là kiểm tra cơ thể, bởi vì nỗi sợ hãi nếu phải chứng kiến một cái trông nhọn nào đó xiên lên từ chính cơ thể của mình. Vài giây trôi qua, cơn đau đớn cuối cùng cũng kéo đến, nó xuất phát một cách dữ dội, từ mông đít. Lúc nãy khi rơi xuống, mình nhớ là mông tiếp đất trước, chắc là bị dập rồi. Tuy nhiên không có cảm giác đau từ bất cứ vùng nào khác của cơ thể nữa cả. Lấy tay sờ soạng từ đầu đến chân, mình thở phào nhẹ nhõm, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, không có một cái lỗ nào cả. Chắc là cái hố trống không, không có trông gai nhọn ở phía dưới. Mình bị ảnh hưởng phim ảnh quá nhiều rồi. Nhổm mình ngồi dậy, mông tuy hơi đau, nhưng cảm giác chỉ như té từ trên ghế xuống mà thôi. Không phải như rơi từ độ cao vài mét. Thật kỳ lạ, mình cảm giác là rơi lâu lắm. Có lẽ cái hố sâu cũng phải ít nhất là 4-5 mét. Không có lý do nào cơ thể lại nguyên vẹn thế này được. Thò tay của quạng xung quanh, mình nhận ra lý do tại sao vẫn còn sống cho đến lúc này. Đáy của cái hố là một lớp cát dày, ẩm ướt, rất mềm và xốp. Mình rơi xuống ngập hết cả nửa người trong đó nên không bị chấn thương gì nghiêm trọng cả. Cố đứng dậy, đột nhiên cả người trượt mạnh rồi lún dần xuống cát. Thôi chết, là cát lún, loại cát giết người thầm lặng. Nó sẽ từ từ nhấn chìm và nuốt chừng bất cứ sinh vật xấu số nào xa vào. Càng vung vẫy mạnh thì sẽ càng chìm nhanh vào lòng đất. Sau thoáng sợ hãi, mình ngay lập tức bất động để tránh chìm nhanh hơn. Hét lên gọi lão dây ném dây xuống cứu. Hai người đó trên kia có lẽ đã soi thấy chỗ mình đứng, đang dùng dây ném xuống để kéo mình lên. Tuy nhiên, chỗ mình rơi cách xa vách đá hai người kia đang đứng. Dây thường mang theo không đủ dài, chỉ chạm tới một chỗ cách mình tầm 3 mét. Cố gắng giữ người với lấy sợi dây. Ngay lập tức, trước mặt mình chỉ 3 mét thôi mà như xa tít tắp. Càng giữ người, cơ thể càng chìm sâu hơn. Mình bây giờ chỉ còn một phương án sống sót duy nhất, bơi. Lúc trước bác mình trong lúc đi chiến đấu có lần lạc trong rừng và rơi vào một vũng cát lún. Ông truyền kinh nghiệm cho mình để thoát khỏi nó là phải cố gắng ngả người ra sau, hai tay dang ngang để tăng bề mặt tiếp xúc, sau đó dùng sức nâng từng chân một lên cao ra khỏi mặt cát. Nếu rút được hết hai chân ra thì cơ thể lúc này sẽ gần như là nằm ngửa trên cát. Tuy có thể chìm dưới cát một chút, nhưng miễn sao còn có thể ngóc đầu lên thở là sống sót. Dáng lật úp người lại và làm động tác chuồn chậm chậm sẽ thoát ra được vũng lầy mà không bị chết chìm. Thực hiện y như những gì lời bác chỉ, tuy nhiên cát ở đây rất mịn và loãng, khiến mình xoay sở rất khó khăn và chìm rất nhanh. Đến khi nằm ngửa được ra thì cơ thể gần như chìm hẳn trong cát, mũi chỉ còn cách mặt đất một vài phân. Ngóc đầu lên hít một hơi thật sâu, mình dùng hết sức lật người lại thật nhanh, mặt trườn như bơi đến chỗ sợi dây. Ở tư thế nằm bò này quả thật mình có thể chuyển động khá thoải mái và nhanh hơn nhiều so với lúc đứng. Tuy nhiên, trái với dự kiến, mình chìm khá lẹ, chỉ bò được một đoạn ngắn mà toàn bộ thân mình, ngay cả phần đầu, đã ngập sâu dưới cát. Ngộp thở, cơ thể mình bắt đầu phản ứng dữ dội, quằn quại vì thiếu oxy, mồm tự động mở ra tìm kiếm không khí, ngay lập tức cát ùa vào lấp đầy miệng mũi. Hai tay vùng vẫy tuyệt vọng, thực sự mình đã trải qua giây phút kinh hoàng nhất từ trước đến giờ, cái chết mà mình ám ảnh nhất, sợ hãi nhất, giờ đây đang hành hạ chính cơ thể mình một cách tàn nhẫn. Não dần thiếu oxy, mình từ từ mất đi ý thức thì bỗng nhiên, bàn tay của mình bị một cái gì đấy túm lấy kéo ngược lên trên. Thì ra thằng Lan đã nhanh trí leo xuống theo sợi dây và kịp thời nắm lấy cánh tay đang vung lên vùng vẫy tuyệt vọng của mình. Thân thể mềm nhũn được kéo ra khỏi cát. Mình dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại điều khiển cánh tay, móc hết cát trong mồm ra và đớp liên tục từng ngụm không khí. Cát có lẽ cũng xâm nhập vào đến khí quản, nó khiến mình rũ người ho sặc sụa từng cơn. Chết chìm trong nước đã là kinh khủng, chết chìm trong cát còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần. Đó là trải nghiệm mà từ đây cho đến lúc chết, mình không bao giờ muốn gặp lại một lần nào nữa. Cột chặt mình vào đầu dây, thằng Lan leo lên trước rồi cùng lão dây kéo mình lên ngay sau đó. Nằm chèm bẹp một đống như con gà chết, mình chẳng thể suy nghĩ gì được nữa cả. Đang phó mặc cho hai anh em kia tìm cách vượt qua cái hố cát lún khổng lồ ngăn cách với cánh cửa thoát ra căn phòng số 2 này vậy. Tả sơ qua cái hầm cát lún, nó dài hơn 20 mét, ngang 5 mét, ngăn cách hoàn toàn lối đi duy nhất đến với Menkaura. Với thiết kế như thế này thì không thể nào nhảy qua được cả, có chăng dùng khả năng đu tường như người nhện thì may ra mới bay qua được. Nằm lấy lại sức, mình nhìn hai người kia loay hoay đủ kiểu mà không tìm được cách nào để qua bên kia. Dây mang theo không đủ dài để căng qua đầu bên kia, mà cho dù đủ dài thì cũng không có cách gì cột cố định hai đầu để leo sang được. Lão dây móc cây búa và dùi ra, tìm cách đục vào vách đá để tạo mấy lỗ làm điểm tựa leo qua. Tuy nhiên đá khá cứng, hì hục một lúc với sức trâu của lão dây mà cũng chỉ tạo ra được một lỗ nhỏ không đút vừa bàn tay. Xem ra cách này cũng không mấy khả thi. Nghỉ một lúc lấy lại sức, mình cũng bắt đầu lồm cồm bò dậy, tìm cách phụ hai anh em kia nghĩ cách. Quả thực với khoảng cách này thì nếu như không có một cái cầu chắc chắn bắc qua thì không thể vượt qua được. Mình suy nghĩ, nếu như người xưa đã thiết kế ra cái bẫy như thế này, thì hẳn cũng sẽ có một cách gì đó giúp họ vượt qua các chướng ngại đó. Mình nói hai anh em kia giúp soi kỹ từng centimet các vách đá xung quanh, nhưng cũng chẳng có kết quả gì khả quan. Cầm cái đèn pin, mình soi khắp nơi, dọi đèn xuống cả cái hố xem có manh mối gì khác dưới đó không. Lia đèn khắp căn hầm trống, bỗng có một thứ gì đó đập vào mắt mình. Một tảng đá to bằng cổ chân nhô ra, trơ trọi ở bức vách bên trái, cách chỗ mình đứng không xa, chỉ tầm 2-3 mét. Chắc chắn nó phải có một công dụng gì đó, biết đâu nó là một công tác bí mật khởi động cơ quan nào đó chăng? Mình bảo lão dây thắt nút thòng lọng một đầu dây, rồi tìm cách quăng vào sao cho nó tròng được vào cục đá nhô ra kia. Sau vài lần trượt, cuối cùng sợi dây cũng chịu móc vào mục tiêu, dây gồng mình kéo mạnh. Tuy nhiên cục đá vẫn trơ ra, không chịu xê chuyển một chút nào. Thấy vậy, mình và Lan nhảy vào giúp sức lại gồng mình, hò dô ta. Cuối cùng nỗ lực của cả nhóm cũng mang lại chút kết quả. Hòn đá từ từ dịch sang ngang một đoạn tạo thành một lỗ trống nhỏ trên vách. Đang tò mò không biết có cái gì giấu trong cái lỗ đó. Có khi nào là một trong ba chìa khóa để mở cánh cửa bí mật không? Đang hết sức cao hức. Thì bỗng nhiên từ cái lỗ phọt ra nước. Nhìn dòng nước bắn ra xối xả mà tụt cả hứng. Bây giờ mình lại đâm ra lo lắng. Không chừng cả nhóm đã khởi động cơ quan nào đó khiến nước chảy ra liên tục. Có khi nào nó nhấn chìm cả con đường độc đạo này luôn không? Chuyện đó mà thật sự xảy ra, thì xem như hết đường thoát, bởi vì không còn chỗ nào để mà chạy cả. Có lẽ mình lo lắng hơi quá, nước tuy có dâng lên thật, nhưng chỉ đến lấp hết cái hố sắp xỉ ngang mặt đường đi là dừng lại. Quá tuyệt vời! Mình reo lên như vậy con đường đi tiếp đã mở ra. Bây giờ chỉ việc bơi một lèo sang bên kia là xong, dễ như ăn kẹo. Cả nhóm dìu nhau bơi sang đầu bên kia mà không gặp bất cứ một trở ngại nào khác. Vậy là đã an toàn vượt qua cửa ải thứ hai mà không tổn thất gì nhiều ngoài việc mình chết hụt. Ba người tiếp tục lầm lũi tiến về phía trước. Tuy nhiên, lần này kém hưng phấn hơn nhiều bởi vì biết rằng cạm bẫy phía trước sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Do đó, lòng ai cũng nặng trĩu, đầy lo lắng. Vĩnh Hằng. Đoạn đường dẫn đến căn phòng cuối cùng. Căn phòng bí ẩn số 3 trên bản đồ, rất ngoằn ngoèo và rất dốc. Cả đám gần như đi cầu tuột xoắn ốc, cảm giác như sắp rơi vào một cái hố không đáy. Đường đi dần dần trở thành một đường hầm đào tay, đúng nghĩa. Các bức vách bằng đá dần biến mất, chỉ còn lại đất và cát ẩm ướt, khiến sự vững chắc của căn hầm trước đây hoàn toàn bị thay thế bằng sự mỏng manh, vô cùng thiếu kiên cố. Sau mỗi khúc quanh tối đặc, dường như luôn có một sự đe dọa khủng khiếp trực chờ giáng xuống đầu cả nhóm. Bản tính sợ không gian chật chội của mình lại trỗi dậy mãnh liệt. Thử tưởng tượng lỡ như qua một khúc quanh nào đó, bất chợt cơ thể bị kẹt lại hoặc một cơn địa chấn làm đất đá sập xuống và mình bị chôn sống, thật là khủng khiếp. Viễn cảnh đó ám ảnh là mình muốn chuồn chân, nhưng thằng Lan và lão dây sau lưng cứ thúc đít khiến mình muốn quay lại cũng không được. Không khí dưới sâu lòng đất rất ngột ngạt, không gian vô cùng chật chội, ẩm thấp và nóng bức làm mình xuống sức rất nhanh. Mà dù đang tuột dốc chứ không phải leo trèo gì cả, ba người quyết định dùng bình oxy, nhưng rất hạn chế, mục đích chỉ cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng đồng thời dự trữ cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cứ bò trườn, đến khi cảm giác hụt hơi hoặc ngộp thì lại hít một hơi oxy lấy tinh thần. Cứ như vậy không biết là xuống sâu đến bao nhiêu, nhưng cơ thể bắt đầu cảm thấy nhiệt độ tăng lên cao khủng khiếp. Dẫu biết rằng càng tiến sâu xuống lòng đất thì nhiệt độ sẽ tăng lên đáng kể, nhưng chỉ là chênh lệch một vài độ C nhất định so với mặt đất. Nhưng đằng này mình cảm giác cái nóng kỳ lạ ập đến rất nhanh, theo từng bước chân một. Cái nóng hầm hập làm ta thấy như đang tiến đến rất gần một cái lò lửa. Hơi nóng từ đâu kéo ập đến dữ dội một cách bất thường. Không lẽ dưới đáy kim tự tháp là một miệng núi lửa? Vô lý, chuyện này không thể nào xảy ra được. Nếu đúng là có núi lửa thì ít ra mình phải ngửi thấy mùi lưu huỳnh thối đặc trưng lan tỏa từ rất xa rồi. Đằng này, ngoài việc sức nóng bí ẩn bao trùm không gian chật hẹp ra thì không có một dấu hiệu bất thường nào khác nữa cả. Không thể xác định được cái gì chờ đợi mình ở phía trước, cắn răng tiếp tục tiến thẳng qua vài khúc quanh nữa thì điều mình không bao giờ tưởng tượng được lại ập đến một cách không thể nào bất ngờ hơn. Vâng, ánh sáng, đúng là ánh sáng, ở sâu trong lòng đất, giữa lòng một kim tự tháp bí ẩn chợt phát ra một thứ ánh sáng ma quái chập chờn. Mình nhìn thấy nó hắt lên từ khúc cua trước mặt. Chắc chắn ánh sáng đó không phải xuất phát từ đèn pin của bọn mình. Quay đầu lại bảo hai người kia tắt hết tất cả đèn mang theo, và đúng với dự đoán của mình, thực sự cả căn hầm bây giờ đang được thắp lên cái thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc kia. Thận trọng tiến dần đến xung quanh, vừa ló đầu ra nhìn thì cái đầu tiên đập vào mắt là sự chói lòa. hàng trăm. À không, phải nói là hàng ngàn mới đúng. Hàng ngàn ngọn nến đang bùng cháy lung linh, chói lòa trong căn phòng rộng chưa đến 100 mét vuông. Chúng nằm tràn lan trên mặt đất và trên cả các hốc trên tường. Hơi nóng tỏa ra, liên tục táp vào khắp mặt mũi. Thì ra cái thứ khiến nhiệt độ tăng cao bất ngờ là từ hàng ngàn ngọn nến này đây. Sau giây phút ngạc nhiên là sự sợ hãi bao trùm. Ai là người thắp lên số nến này? Phải chăng có người sinh sống ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất này? Theo phản xạ tự nhiên, lão Jay và thằng Lan ngay lập tức rút vũ khí là hai con dao găm ra đề phòng bất cứ thứ gì bất thường. Hai người kia thận trọng đứng hai bên quan sát, trong khi mình cúi xuống xem xét tỉ mỉ các ngọn nến kia. Bọn chúng hoàn toàn không giống nến thường. Trải khắp căn phòng là một lớp bột xanh mịn dài chừng một tấc. Các tim đèn không quá dài được cắm thẳng vào lớp bột này và cháy bùng bùng. Mình quan sát một hồi lâu. Có một điều rất kỳ lạ. Nến cháy rất lâu mà tim đèn vẫn giữ nguyên độ dài, không ngắn đi chút nào. Và có vẻ thứ bột kỳ lạ này là nguyên liệu duy nhất duy trì ngọn lửa. Tuy nhiên lượng bột không bị chảy như sáp, cũng không hao hụt hay bốc hơi. Cái gì vậy? Cái thứ gì kỳ lạ thế này? Từ bé tới lớn chưa bao giờ chứng kiến hay thậm chí nghe thấy một thứ gì giống như vậy. Ngước lên nhìn thì thấy lão Dây đã lần mò giữa đống nến và đi đến cuối căn phòng, nơi toàn là cánh cửa ngăn cách cuối cùng đến với Medcara. Lui côi một lúc với lớp bụi đất dày bao phủ khắp cánh cửa, lão Dây xác nhận với mình là cánh cửa được đóng rất lâu rồi, chứ không phải mới đây. Như vậy không lẽ các ngọn nến này cháy ở đây từ thời xây dựng căn phòng này, tức vài ngàn năm về trước? Theo quan sát của mình thì khả năng này không phải không thể xảy ra, bởi vì sự cháy không làm hao mòn bất cứ thứ gì, từ tim đèn cho đến cái thứ bột nhiên liệu màu xanh kia. Một điều đặc biệt nữa là tuy tỏa ra hơi nóng như bất cứ ngọn lửa nào khác, nhưng có vẻ oxy trong phòng không hao hụt đi bao nhiêu. Bằng chứng là đứng giữa hàng ngàn ngọn đèn nến cháy trong không gian kín như thế này mà mình cảm giác không quá khó thở. Chắc hẳn các ngọn lửa được duy trì trong tình trạng thiếu oxy, hoàn toàn trái với các định luật vật lý thông thường. Người xưa đã tìm được nguồn nguyên liệu vĩnh cửu và sử dụng chúng như thế này ư? Đầu óc xoay cuồng, sự việc này vượt quá xa cái kiến thức giới hạn của mình. Thậm chí trong tưởng tượng mình cũng không thể nghĩ ra có một thứ như vậy. Đạp tắt một ngọn đèn, vơ vội cái tim cùng nắm bột cho vào túi sách. Tương lai, lối ra của cơn khát năng lượng thế giới là đây. Bằng mọi cách mình phải mang một ít về cho các nhà khoa học nghiên cứu mới được. Gạt qua mọi sự tò mò về đời dài cho các ngọn đèn vĩnh cửu kia, mình tiến lên cùng Jay và Lan tìm cách mở cánh cửa thứ ba, cũng là cuối cùng. Thiết kế của cánh cửa này rất kỳ lạ, nó tương tự như loại cửa bắc qua hào nước trong mấy cái thành thời xưa. Đầu dưới cánh cửa được khoét hai lỗ bên hông và cố định bởi hai ụ đá nhô ra, vừa khít với hai lỗ khoan từ bức vách bao quanh. Đầu trên có vẻ như được thả lỏng, như vậy chỉ cần có một lực tác động đủ mạnh thì cánh cửa sẽ ngã ra dễ dàng. Tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như mình suy nghĩ. Cánh cửa làm bằng một khối đá dày, nặng khủng khiếp. Với sức ba người không thể nào làm nó di chuyển một ly, chứ đừng nói là xô ngã nó được. Dùng sức người không ổn, chắc có lẽ có một cách nào khác để vượt qua căn phòng này. Ba người chia nhau ra tìm manh mối. Di chuyển vô cùng khó khăn, vì khắp nơi đều là nến đang cháy và phủ một lớp bụi dày. Không lý nào phải đào tung lên hết hay sao? Nhìn đống đèn nóng hừng hực ngán ngẩm, mình đảo mắt quanh phòng hy vọng tìm thêm manh mối nào khác rõ ràng hơn. Ánh mắt mình dừng lại nơi lối vào lúc nãy. Có cái gì đó khác lạ, trong khi cả cấu trúc căn phòng đều bằng đất. Chỉ ngoài trừ bức vách cùng cánh cửa thoát ra là làm bằng đá tảng. Vậy mà ngay lối vào của căn phòng lại có ba hòn đá dẹt, hình thù rất kỳ lạ. Ba phiến đá xếp chồng lên nhau, hai phiến đá tròn nằm hai bên cửa vào, trong khi đó phiến đá hình chữ nhật xếp chồng, bắc ngang qua, hai phiến đá tròn kia tạo nên một cánh cổng bằng đá ngay trên đầu lối vào. Với thiết kế có gì đó khác lạ như vậy, thì hẳn nó mang một mục đích gì, chứ không đơn giản chỉ là trang trí đơn thuần. Một ý tưởng vụt qua. Mình vừa nghĩ ra một kế hoạch, hy vọng sẽ mở ra được đường thoát cho cả nhóm. Hai phiến đá tròn không quá dày, nên mình nhờ lão Dây dùng đục khoan một lỗ gần mép trên của tụi nó. Sau đó móc dây, kéo và kéo mạnh qua hai bên. Sau một lúc hì hục cũng lôi được hai phiến đá tròn qua hai bên, khiến phiến đá hình chữ nhật rơi xuống, chắn ngang lối vào. Như vậy mình đã tạo ra nên một căn phòng kín. Việc cần làm duy nhất bây giờ là chờ đợi. Kéo cả nhóm vào một góc phòng, mang mặt nạ oxy vào, đề phòng bất trắc. Ba người hồi hộp, chờ đợi hy vọng kế hoạch của mình thành công. Thời gian từ từ trôi qua, kéo theo nhiệt độ căn phòng tăng lên một cách nhanh chóng. không khí trong phòng không thể luân chuyển và bị đun nóng liên tục. Mồ hôi cả nhóm bắt đầu đổ ra như suối. Trong ruột mình quặn thắt từng cơn. Nếu như kế hoạch của mình không diễn ra đúng như suy nghĩ, thì chẳng mấy chốc nữa thôi, sẽ có 3 cái xác chết vì bị thiêu nóng. Tim đập dồn dập, hy vọng đang tắt dần, mắt mình cứ từ từ mở đi vì nóng. Thì cánh cửa đá cuối cùng cũng bật mở, không khí bị đun nóng trong phòng, tạo nên một áp suất lớn, tìm cách thoát ra khỏi không gian kín mà giúp đẩy tung khối đá khổng lồ kia. Không khí mát lạnh ào vào, dập tắt tất cả các ngọn nến đang cháy, trả lại không gian tối đen. Tận hưởng luồng sinh khí mới, cả nhóm nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng địa ngục kia mà hướng thẳng đến đích đến của chiếc chìa khóa đầu tiên. Khám phá bất ngờ. Chướng ngại vật cuối cùng đến với Menkaura đã bị khuất phục. Trước mắt bây giờ chỉ còn lại đích đến đầu tiên trong bộ 3 kim tự tháp khổng lồ trên mặt đất. Đường đi dần trở nên thoai thoải, không còn dốc xuống nữa. Tuy vẫn cấu tạo bằng đất cát chứ không phải là đá tảng, nhưng đã tương đối dễ đi hơn nhiều. Cả nhóm không hề nghỉ chân, liên tục tiến thẳng về phía trước, trong lòng khá thoải mái vì theo bản đồ thì không còn cạm bẫy gì phía trước nữa cả. Theo ước đoán của mình, hiện tại vị trí của 3 người ít nhất là phải nằm hơn 100 mét bên dưới lòng đất. Không khí vô cùng ẩm thấp và ngột ngạt, làm cơ thể luôn luôn bức bối khó chịu. Mình chỉ mong sao thoát khỏi cái hầm ngầm này càng sớm càng tốt. Đầu óc liên tục trải qua các biến cố khủng khiếp, giờ đây trở nên mỏi mệt và nó dường như không muốn phải tiếp tục hoạt động nữa rồi. Đang dạo bước về phía cuối đường hầm theo chỉ dẫn của bản đồ, thì mình chợt nghe tiếng gì đó từ xa vọng lại. Càng tiến lên phía trước, âm thanh càng to dần, đó là tiếng nước chảy. Nó không phải là âm điệu du dương, róc rách của một khe nước ngầm nhỏ, mà nghe như tiếng gào thét dữ tợn quen thuộc của các thác nước khổng lồ. Gần như chắc chắn 100%, phía trước sẽ có một mạch nước ngầm khổng lồ chạy qua. Tuy nhiên có lẽ nó nằm bên dưới đường ngầm cả nhóm đang đi. Bằng chứng là không có giọt nước nào tràn đến chỗ bọn mình đang đứng cả. Không mấy lo lắng, chẳng mấy chốc 3 người đã đi đến cuối đường hầm. Ngay lập tức, cảnh tượng đập vào mắt khiến mình chết chân vài phút, mồm không khỏi há hốc ngạc nhiên sững sờ. Trước mặt là một căn phòng. À, không. Phải gọi là một công trường xây dựng mới chính xác. Một hang động tự nhiên nằm sâu dưới lòng đất rộng khoảng 200 mét vuông và ngổn ngang gạch đá vương vãi khắp nơi. Người xưa làm cái gì ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất như thế này? Đi lòng vòng quan sát cái hang động hùng vĩ, mình trở nên ngẩn ngơ trước sự sắp xếp thần kỳ của tạo hóa. Đúng là một kiệt tác thiên nhiên mê hồn. Một lúc sau, với sự hối thúc của mình, lão dây đành phải gọi hồn quay trở về với công việc hiện tại. Làm sao để đến được tâm của ngọn kim tự tháp nằm tít trên mặt đất, cách chỗ bọn mình ít nhất cũng phải 100 mét. Vẫn công việc quen thuộc, kể từ lúc cả nhóm bước chân xuống lòng đất, loanh quanh tìm manh mối. Mình xem xét qua các tảng đá vương vãi khắp nơi, có tảng nguyên vẹn một khối vuông vức tương tự như loại đá dùng để xây kim tự tháp, cũng có những tảng vụn bé li ti rải rác xung quanh. Dùng tay sờ những tảng nguyên vẹn, thấy bọn chúng bằng phẳng một cách kỳ lạ, như là bề mặt của một tờ giấy, không hề có một vết lõm hay tì vết nào từ việc đục đẽo gây nên. Thật thán phục kỹ thuật cắt gọt đá của người xưa. Đi thêm vài bước nữa, một lần nữa mình lại há hốc mồm, cảm giác bị sốc. Một cái khuôn, đúng vậy, chính xác là một cái khuôn được ghép lại bằng 4 phiến đá mỏng. Kích thước của nó to bằng đúng thể tích của viên đá mình vừa sờ qua lúc nãy. Cái đầu óc mệt mỏi của mình một lần nữa hoạt động hết công suất. Lần này là vì tò mò, chứ không phải là vấn đề sinh tử. Mình đặt ra giả thuyết người Ai Cập cổ đại đúc đá, chứ không phải đẽo gọt nó từ các ngọn núi đá xa xôi nào cả. Các mẫu đá vụn sẽ được đập bỏ và nghiền nát, sau đó kết dính với nhau từ một loại xi măng khoáng sản tự nhiên, khai thác từ cái hang động nước ngầm này và tạo hình bằng khuôn đá. Điều này giải thích được vì sao các tảng đá xây dựng kim tự tháp lại có thể bằng phẳng và khít với nhau một cách kỳ lạ. Ngay cả một sợi tóc cũng không len qua được khe kết nối giữa hai viên đá. Đó là bởi vì chúng được tạo ra hoàn hảo từ các khuôn có sẵn với sự tính toán kỹ càng. Như vậy, người xưa sử dụng hang động ngầm này làm nơi chế tác nguyên liệu cho các kim tự tháp phía trên bởi vì nơi đây có nguồn xi măng kết dính tự nhiên hoàn hảo. Một điều chắc chắn là họ phải vận chuyển nguyên liệu thô, tức các tảng đá vụn, hoặc đã được nghiền nát xuống đây rồi vận chuyển ngược đá thành phẩm lên mặt đất. Một quy trình vô cùng rối rắm và tốn quá nhiều công sức so với việc khai thác trực tiếp khoáng sản và vận chuyển lên mặt đất để chế tác. Mình chắc hẳn họ phải có một lý do nào đó để làm việc như vậy, chỉ là không thể nào giải thích được. Trong lúc tức thời, có lẽ khoáng sản sẽ khô nhanh trong điều kiện ánh sáng mặt trời chăng? Không thể biết chắc điều đó. Vấn đề hữu ích bây giờ là tìm ra cách họ vận chuyển nguyên liệu xuống lòng đất. Việc dễ dàng nhất là cứ lần mò theo hướng các tảng đá đã được di chuyển, ắt hẳn sẽ dễ dàng tìm ra được nơi thông với mặt đất mà thôi. Mình gọi hai người kia phụ tìm kiếm, loáng một cái đã xác định được giả thiết của mình không sai. Ở một bức vách nơi cuối căn phòng có một phiến đá lớn có ốp vào tường, có thể đóng mở như một cái cửa sập khổng lồ nhờ hệ thống dòng dọc xung quanh. Lão Dây và thằng Lan hè nhau kéo dây để mở nó lên một chút, vừa đủ để mình chui toàn vào trong quan sát. Bên trong là một đường hầm khổng lồ tối om mà hướng thẳng đứng lên trên. Có lẽ nó thông thẳng lên trên mặt đất. Tuy nhiên ở chỗ này mình nghe tiếng nước chảy rất dữ dội. Cầm đèn pin soi thì tí nữa giật mình té ngửa. Ngay bên dưới cách chỗ mình đứng chừng 5 mét là một dòng nước chảy ngang, bọt trắng tung trắng xóa. Có lẽ nó là một mạch nước ngầm khổng lồ tồn tại từ hàng ngàn năm về trước rồi cũng nên. Lão Đất nhảy ngược vào bên trong phòng, miêu tả sơ qua cho hai người kia nghe tình hình để bàn tính kế sách. Lối thông lên mặt đất thẳng đứng và quá dốc, không thể leo bằng tay được. Nếu trượt tay, té xuống chỉ có nước tan xác. Huống hồ người xưa dùng con đường này để vận chuyển các tảng đá khổng lồ nặng hàng trăm tấn, chắc hẳn phải có một hệ thống nào đó liên quan đến mạch nước ngầm bên dưới. Mình một lần nữa đi khảo sát xung quanh và phát hiện thêm một vài chi tiết quý báu bổ sung thêm cho giả thiết của mình. Tảng đá màu đỏ được sử dụng như một công tắc đóng mở dòng chảy của mạch nước ngầm. Một khi nó được hạ xuống, dòng chảy sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn và thay đổi hướng thẳng lên trên. Nhờ vào lực đẩy khủng khiếp của dòng nước bị thay đổi hướng, tảng đá đúc thành phẩm được kê sẵn vào đường hầm sẽ được nâng lên theo chiều thẳng đứng cho đến lúc thoát ra khỏi mặt đất và dùng để xây kim tự tháp. Sau khi đá được vận chuyển lên trên, tảng đá màu đỏ sẽ được kéo lên, dòng nước lại được khơi thông và hạ xuống như lúc ban đầu. Một tảng đá khác sẽ được vận chuyển vào đường hầm thông qua cánh cửa sập và một chu trình thang máy khác lại bắt đầu. Tính toán là như thế, vấn đề nan giải ở đây là phải có người ở lại điều khiển cho tảng đá màu đỏ và cánh cửa sập để nó hạ xuống đúng lúc. Trong lúc mình lo suy nghĩ chuyện đó, Lão Dây và thằng Lan hì hục tháo cái khuôn bằng đá dùng để đúc gạch ra. Sử dụng phần đáy của cái khuôn như miếng đệm thang máy, thay vì sử dụng cả một tảng đá khổng lồ, nặng và cồng kềnh phải di chuyển bằng cả một hệ thống dòng dọc phức tạp. Hai người kia chuyển được phiến đá vào đường hầm cũng là lúc mình nghĩ ra phương án khả thi để di chuyển hai phiến đá mà không cần phải có người ở lại. Đó là dùng dây thừng của mình nối dài với sợi dây điều khiển dòng dọc của các tảng đá đó, điều chỉnh nó vào đúng vị trí cố định đầu dây với một tảng đá to ở gần đó, châm rượu vào mấy sợi dây và đốt. Sau khi thực hiện hết các bước, ba người nhanh chóng nhảy tót vào đường hầm và chờ đợi. Theo đúng tính toán thì sợi dây cửa sập sẽ đứt trước, sau đó là phiến đá đỏ, và rồi ba người sẽ được đi thang máy lên trên. Dầm, cánh cửa sập đóng sầm xuống, không gian dường như đặc quánh lại theo từng hơi thở của ba con người đang hết sức hồi hộp và lo sợ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Casino Ký Sự. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.